Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 437, Đế Tuấn đến. Mà tại một bên khác, Đế Tuấn bàn tay lớn không nhìn không gian, không nhìn thời gian, mang theo người đủ để chôn vùi hết thảy lực lượng, hướng phía Vọng Thư vào đầu chụp xuống. Bốn phía không gian lập tức vì đó ngưng kết, phong tỏa Vọng Thư tất cả đường lui. Gắng đạt tới nhất kích tất sát, đạo hữu đi nhanh, ta đến ngăn lại Đế Tuấn. Mắt thấy Vọng Thư liền bị Đế Tuấn một bàn tay oanh sát, Nguyệt Quế Thụ nhịn không được hét lớn một tiếng, toàn thân cành loạn vũ, như là rồng như là rắn, dốc hết toàn lực đâm về phía màu vàng cự thủ. Oanh, như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh truyền đến. Đế Tuấn oanh đến màu vàng thủ ấn bị Nguyệt Quế Thụ xuyên thủng, ở giữa không trung hóa thành mảnh vỡ. Thế nhưng, màu vàng thủ ấn sau khi vỡ vụn, nó mảnh vỡ cũng không tan rã, mà là ầm ầm nổ tung, hóa thành thuần túy nhất Thái Dương chân hỏa, hướng bốn phương tám hướng đốt đi. Thái Dương chân hỏa chính là trong Hồng Hoang nóng cháy nhất hỏa diễm, huống chi còn là từ Đế Tuấn cái này mặt trời chúa tể phát ra. Uy lực của nó đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Đốt trời nấu biển đã không đủ để thuyết minh uy năng của nó. Chỉ là chớp mắt, Nguyệt Quế Thụ cành liền bị Thái Dương chân hỏa thiêu thành cho tàn. Mà không Nguyệt Quế Thụ bảo hộ, Vọng Thư hư nhược tiên thiên chân linh trực tiếp liền bại lộ tại Thái Dương chân hỏa trước mặt. Oanh, Thái Dương chân hỏa vô tình đốt cháy, Vọng Thư tiên thiên chân linh đặt mình vào trong đó, lộ ra càng thêm hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Còn tốt, lúc trước Nguyệt Quế Thụ cành, mặc dù chưa thể ngăn trở mãnh liệt Thái Dương chân hỏa, nhưng Nguyệt Quế Thụ dù sao cũng là thái âm đồ vật, cùng Thái Dương chân hỏa thuộc tính tương khắc, cho dù bị hủy, vẫn như cũ suy yếu không ít Thái Dương chân hỏa uy năng. Điều này sẽ đưa đến, Vọng Thư tình huống nhìn như không ổn, nhưng không có quá lớn nguy hiểm. Thái Dương chân hỏa hiện tại uy năng, đi qua Nguyệt Quế Thụ suy yếu, đã không đủ để luyện hóa Vọng Thư tiên thiên chân linh. Hừ, quân thiên phía trên, Đế Tuấn nhìn xem Đế Giang rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, cũng không đuổi tới đằng trước, mà là quay người chạy tới Thái Âm Tinh. Đế Giang một lòng muốn đi, trong Hồng Hoang ai có thể ngăn được hắn, sợ là được Hồng Quân Đạo Tổ tự mình xuất thủ mới được. Vì thế, truy hắn bất quá là lãng phí thời gian, hay là trước giải quyết trên Thái Âm Tinh phiền phức quan trọng. Cái kia thế nhưng là đủ để dao động yêu tộc căn cơ đại sự. Hi Hòa, người chớ có quên đi, người thế nhưng là trên Thái Âm Tinh dựng dục tiên thiên thần ma. Coi là thật muốn cùng cái kia Đế Tuấn liên thủ, đối với Vọng Thư đuổi tận giết tuyệt sao. Trên Thái Âm Tinh, tiên thiên Nguyệt Quế Thụ phẫn nộ hướng Hi Hòa quát. Nàng vốn muốn mượn nhờ Thái Âm Tinh bản nguyên, trợ Vọng Thư thoát khốn. Đáng tiếc, Hi Hòa lại trước một bước động thủ, đem Thái Âm Tinh bản nguyên một mực trấn áp, không nhường Nguyệt Quế Thụ vận dụng mảy may. Chính là cùng là Nguyệt Thần Vọng Thư, tại nàng trấn áp xuống, cũng vô pháp điều động Thái Âm Tinh bản nguyên, khôi phục lực lượng. Hi Hòa là Thái Âm Tinh dựng dục thần minh, tiên thiên Nguyệt Quế Thụ nàng so sánh bất quá một kẻ ngoại lai, tại trưởng khống Thái Âm Tinh bản nguyên năng lực bên trên, bây giờ có thể cùng nó so sánh. Mà Vọng Thư vừa mới thoát khốn, còn chưa tới kịp khôi phục, liền lại bị Đế Tuấn đánh thành trọng thương. Có thể duy trì tiên thiên chân linh không nát đã là khó được, lại nghĩ cùng Hi Hòa tranh chấp, lại là hữu tâm vô lực. Nguyệt Quế đạo hữu, chớ có trách ta, bây giờ thiếp thân là cao quý thiên đình thiên hậu, đương nhiên phải vì yêu tộc cân nhắc. Tỷ tỷ xuất hiện dĩ nhiên làm ta mừng rỡ, nhưng Thái Âm Tinh chính là yêu tộc căn cơ sở tại vạn không thể sai sót. Cho nên, vì yêu tộc đại nghiệp, vì thiếp thân cùng phu quân, liền chỉ có thể ủy khuất tỷ tỷ tại Thái Âm Tinh bên trong ngủ say. Hi Hòa một bên nói, một bên điều động Thái Âm Tinh bản nguyên lực lượng, hướng tiên thiên Nguyệt Quế Thụ đánh tới. Không cầu đem nàng đánh giết, nhưng cầu đem nàng vây khốn, khiến cho không cách nào viện trợ Vọng Thư. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt Quế Thụ không cách nào, vội vàng tụ tập lực lượng, chật vật ngăn cản Hy Hòa công phạt. Về phần Vọng Thư nơi đó, nàng lại là bất lực cứu viện. Một chỗ khác, Vọng Thư thật vất vả đem quấn quanh ở trên người Thái Dương chân hỏa loại trừ. Đang muốn rời đi Thái Âm Tinh, liền gặp Hy Hòa một mặt ý cười đi tới. Cùng là Thái Âm Tinh dựng dục tiên thiên thần ma, muội muội cần gì phải dồn ép không tha đâu. Trong lòng biết có Hy Hòa tại, chính mình nhất định không có thể chạy thoát. Vọng Thư chỉ được một mặt bất đắc dĩ nói. Muốn nói nàng cũng là tư chất nghịch thiên thế hệ. Tại thời đại thái cổ loại kia con đường phía trước đoạn tuyệt tình huống dưới, quả thực là đi ra con đường của mình. Tu thành so sánh chuẩn thánh cảnh giới, có thể thấy được nó bất phàm. Nếu không phải tại thái cổ gặp nạn, hôm nay cũng là xưng tông làm tổ tồn tại. Hắn thành liền coi như không bằng đạo tổ Hồng Quân, cũng muốn đi không xa. Đáng tiếc, nhất thời vô ý làm nàng bỏ mình kiếp bên trong. Không chỉ có bỏ lỡ một thời đại, tu vi tức thì bị hậu bối gặp phải, rơi vào cái bị phong ấn hạ tràng. Có thể nói thê thảm cực kỳ. Tỷ tỷ, không phải là muội muội không nể mặt mũi, mà là yêu tộc đã đến thời khắc mấu chốt. Dung không được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà như tỷ tỷ bực này tồn tại, chính là lớn nhất ngoài ý muốn, đủ để thay đổi hồng hoang thế cục. Cho nên, muội muội vạn vạn dung không được tỷ tỷ xuất thế. Tối thiểu nhất, cái này lượng kiếp không được. Tại khoảng cách Vọng Thư chỗ không xa, Hy Hòa dừng bước, nhưng không có động thủ. Ngược lại nhỏ giọng giải thích. Không sai, nội tử nói không sai. Chính là đạo hữu muốn xuất thế. Cũng không thể vào lúc này. Cần phải chờ ta yêu tộc trở thành thiên địa bá chủ. Mới là đạo hữu phục sinh thời cơ. Khi đó, ta cùng nội tử cùng nhau đến đây. Nghênh đón đạo hữu xuất thế. Như thế được chứ? Đế Tuấn đến rồi. Người chưa đến. Tiếng tới trước. Trên Thái Âm Tinh bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Dẫn tới thiên địa đại đạo cộng minh. Sinh ra rất nhiều dị tượng. Cực kỳ kinh người. Ai, thở dài, Vọng Thư trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Một cái Hy Hòa nàng liền đã không phải là đối thủ. Lại tăng thêm một cái thực lực mạnh hơn Đế Tuấn. Nàng lại càng không có chạy ra cơ hội. Theo đạo hữu lời nói là được. Chỉ là, đạo hữu đối đãi với ta như thế. Liền không sợ ngày sau lọt vào báo ứng sao. Mắt thấy đào thoát vô vọng. Vọng Thư thu hồi dư thừa tâm tư. Đối với Đế Tuấn hai người. Lạnh lùng nói, nàng từng tham dự hung thú lượng kiếp, càng là từng đánh chết tiên thiên hung thú bên trong bá chủ. Khiến cho hồng hoang khỏi bị tiên thiên hung thú tứ ngược. Ở thiên địa có công lớn, là hồng hoang công thần. Đế Tuấn cùng Hy Hòa như thế đối đãi nàng, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều kiếp số. Ha ha, chờ ta thành đạo, chính là hồng hoang chân chính thiên đế. Thế thiên giảng đạo, đi thiên chi quyền. Các loại nhân quả không ra thân, ai có thể cùng ta báo ứng? Được nghe Vọng Thư nói như vậy, Đế Tuấn không khỏi cười ha ha. Hắn là thiên đế, sắp thành đạo tồn tại. Chỉ cần hắn thành đạo, vấn đề gì đều sẽ không lại là vấn đề. Chỉ là kiếp số, há có thể làm bị thương hắn. Như hắn không cách nào thành đạo, tất nhiên sống không quá không lâu sau đó Vu Yêu quyết chiến. Cái kia cái gọi là kiếp số. Đối với hắn liền càng không có ý nghĩa. Vì thế, Đế Tuấn không sợ. Đạo hữu mời. Nói đã đến nước này, nên tiễn đưa Vọng Thư lên đường. Đừng nói Hy Hòa chỉ là một đạo tiên thiên chân linh, chính là nàng thời kỳ toàn thịnh, Đế Tuấn đều không sợ. Cầm xuống nàng, dễ như trở bàn tay. Lúc này, Vọng Thư đã gần đến tuyệt vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.